Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 428, chiến Sorius. Sorius điện hạ, này là chuẩn bị khiêu chiến ai? Thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể đánh với hắn một trận chỉ sợ cũng chỉ có Francis điện hạ cùng Glenway điện hạ. Bất quá bọn hắn hai người cũng đã bị thương. Chắc chắn sẽ không tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Này còn phải hỏi, khẳng định là Grey Fergus. Grey Fergus liên tục đánh bại ba vị phi hồng vương quốc quý tộc con em, làm phi hồng vương quốc rất xuống đài không được. Sorius điện hạ tất nhiên muốn vãn hồi tổn thất này mặt mũi. Hoàn toàn chính xác, mấy ngày trước đây giao lưu đối chiến trên, nếu không phải Gavin Kynard đỡ được, hai người chỉ sợ đã tranh tài. Chính như không ít người suy đoán như vậy, làm Sorius đi đến chiến đài về sau, ánh mắt nhìn phía Tử Nguyệt Vương quốc đội ngũ ở trong Grey. Thanh âm lạnh lùng nói, các hạ, còn mời một trận chiến. Theo ánh mắt của hắn, theo hắn, Tam Đại Vương quốc thế hệ trẻ tuổi ánh mắt cơ hồ đều nhìn phía Grey. Grey Fergus, cái này xem ngươi làm sao cuồng. Điện hạ nếu là có thể đem hắn đánh cho nửa tháng không xuống giường được liền tốt. Ta sợ hắn, không dám cùng điện hạ đối chiến. Phi hồng vương quốc thế hệ trẻ tuổi đều là cười lạnh liên tục. Đối với Sorius, bọn họ tràn ngập lòng tin. Thế hệ trẻ tuổi được công nhận mạnh nhất một trong. Như thế nào đối phương một tái bằng vào ma lực vũ khí mới chiến lực có thể so với hoang cấp người? Có khả năng địch nổi, không chỉ có là bọn họ, ở vào lập trường trung lập bảo thạch vương quốc thế hệ trẻ tuổi. Cũng chính là không quá xem trọng Grey, theo Francis cùng Glenway chiến đấu, không khó coi ra thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất ba người chiến lực. Muốn vượt qua mấy vị khác, tân tấn hoang huyết chiến sĩ một mảng lớn. Bọn họ tự nhiên cũng không cho rằng Grey có chiến thắng Sorius thực lực. Cũng chỉ có Tử Nguyệt Vương quốc một phương đối Grey còn có một ít lòng tin. Dù sao Grey thế nhưng là đã từng giết chết qua ba vị hoang cấp. Trong đó hai vị càng là hàng thật giá thật hoang huyết chiến sĩ. Tất nhiên, cũng chỉ là một chút mà thôi. Grey giết chết hai vị kia hoang huyết chiến sĩ. Tại hoang huyết chiến sĩ ở trong chiến lực cũng không tính là mạnh. Về mặt chiến lược khẳng định là không cách nào cùng trở thành hoang huyết chiến sĩ nhiều năm Sorius. Có thể so với ba, đối mặt Sorius khiêu chiến, Grey cũng không có chuyện gì để nói. Trực tiếp theo Tử Nguyệt Vương quốc đội ngũ ở trong đi ra. Hướng về phía chiến đài đi đến, hắn tóc đen phiêu giật, thân hình cũng không khôi ngô, nhưng lại có một loại điêu luyện. Ánh mắt bình tĩnh, hiện ra xanh lam chi sắc, tựa như thanh tịnh bầu trời. Dù là Sorius không khiêu chiến hắn, hắn cũng sẽ khiêu chiến Sorius. Sorius đối với hắn có mang địch ý là một mặt nguyên nhân. Một phương diện khác nguyên nhân thì là vì cho mình áp lực. Hắn tới tham gia trận này giao lưu hội, mục đích chính là vì làm hai đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi cấp cao nhất cường giả thành vì áp lực của mình, làm cảnh giới của mình mau chóng đột phá tới man cấp độ thứ hai. Tự nhiên cần muốn khiêu chiến cường giả. Bạch, Grey bên trên chiến đài, không nói tiếng nào giao lưu. Sơ vừa vào sân, hai người liền bạo phát ra mãnh liệt giao phong. Sorius một kiếm chém ra, lập tức có một đạo cự đại màu đỏ lôi điện. Tựa như một thanh không có chuôi to lớn vũ khí, hướng về phía Grey chém tới, mà Grey đồng dạng không cam lòng yếu thế. Một đạo màu đen trường hà tựa như đến từ U Minh địa ngục, nghênh hướng đạo này cự màu đỏ chót lôi điện. Oanh, màu đỏ lôi điện cùng sương mù màu đen, tại giữa hai người va chạm mẫn diệt, kinh khủng nổ tung, dư ba càn quét hướng về phía tứ phương. Chiến đài trên mặt đất gia cố chiến đài đường vân phát sáng lên. Chiến đài bốn phía, màu xanh bình chướng run lẩy bẩy, tại dư ba tứ ngược bên trong. Sorius động, thân hình nhanh chóng chớp động, tránh đi vẩy ra chiến đấu dư ba, vọt tới Gray phụ cận. Trên trường kiếm mãnh liệt lôi điện quấn quanh, tựa như một thanh huyết sắc cự kiếm, hướng về phía Gray chém xuống. Gray kịp thời phản ứng lại, trường kiếm sương mù màu đen quấn quanh, đỡ được một kiếm này. Bạch, ngăn lại Sorius bổ tới kiếm. Gray trường kiếm phương hướng nhất chuyển, đổi thủ làm công, gọt hướng về phía Sorius, mà Sorius thì là một cái bên cạnh rời, tránh thoát Gray một kiếm này, cũng lần nữa một kiếm công hướng về phía Gray. Oanh, oanh, oanh, hai người khoảng cách gần giao thủ, đỏ lên tối sầm hai thanh cự kiếm, tất cả đều tản ra khí tức khủng bố, mỗi một lần va chạm đều có kinh khủng tiếng vang truyền ra. Chấn động đến chiến đài phòng hộ trận văn không ngừng lấp lóe. Liền tựa như là hai thanh thuộc về thần linh tuyệt thế thần kiếm tại kịch liệt va chạm. Oanh, lại một lần nữa giao thủ. Hai người đều là không khỏi lui về phía sau. Liên tiếp giao thủ hơn 10 cái. Ai đều không thể đủ chiếm được tiện nghi. Đây là một màn kinh người. Đây là tại chiến đấu trước đó rất nhiều người không nghĩ tới một màn. Sorius dễ mà không thể chiếm cứ ưu thế. Kỹ xảo chiến đấu không kém. Hơn 10 cái giao thủ. Gray trong lòng đối với Sorius khách quan bình luận. Đối phương kỹ xảo chiến đấu so với Odis Adrian rõ ràng càng mạnh hơn một chù. Đối phương dù sao nhanh đến 30 tuổi người. Hơn nữa có thể làm phi hồng vương quốc người thừa kế tương lai. Thiên phú cùng sau này cố gắng hiển nhiên cũng tuyệt đối không ít. Mặc dù không hơn qua chiến trường, nhưng chỉ sợ cũng bí mật tham gia qua cùng loại thí luyện. Ở độ tuổi này thế mà có được kinh khủng như vậy kỹ xảo chiến đấu. Gray đối với Sorius kỹ xảo chiến đấu đánh giá rất cao. Sorius đối với Gray kỹ xảo chiến đấu đánh giá cao hơn. Mặc dù đối phương là hắn, địch nhân, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Đối phương kỹ xảo chiến đấu cực kỳ kinh khủng, liên tục ra tay đều không thể đủ bắt lại Gray. Sorius hơi nhíu mày, vốn là nghĩ tại đối phương am hiểu nhất kỹ xảo chiến đấu phương diện, đường đường chính chính đem đối phương đánh bại, nhưng hiện tại xem ra, chỉ bằng vào kỹ xảo chiến đấu, căn bản là không có cách đánh bại đối phương. Đối phương tuổi tác rõ ràng so với hắn nhỏ, nhưng kỹ xảo chiến đấu lại cũng không yếu tại hắn, nên kết thúc. Lốp bốp, đột nhiên, Sorius trên trường kiếm màu ửng đỏ lôi điện, càng thêm sôi trào mãnh liệt đứng lên. Này thình lình mới là thực lực chân chính của hắn. Trọn vẹn bành trướng một vòng hồng sắc cự kiếm, cuồng bạo một kiếm chạm tại Gray màu đen cự kiếm bên trên. Oanh, tại uy lực rõ ràng mạnh lên cuồng bạo lôi điện phía dưới. Màu đen cự kiếm vỡ vụn, mà Gray thì là bị lực lượng cuồng bạo chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Trọn vẹn lui về phía sau mấy chục mét mới ngừng lại. Gray Fergus bị thua thiệt. Sorius điện hạ rốt cục nghiêm túc ra tay rồi. Hừ, hắn quả nhiên không phải Sorius điện hạ đối thủ. Dưới đài, phi hồng vương quốc quý tộc con em đều là không khỏi trở nên kích động. Theo Sorius cự kiếm đột nhiên tăng vọt một đoạn uy lực đến xem. Sorius điện hạ lúc trước hiển nhiên cũng không có thể hiện ra toàn bộ chiến lực. Bây giờ thể hiện ra toàn bộ chiến lực, Ruffergus lập tức ăn thiệt thòi. Này không khỏi làm bọn hắn một trận mừng rỡ. Hiển nhiên đối mặt lấy ra toàn bộ chiến lực Sorius điện hạ, Ruffergus tuyệt sẽ không là đối thủ. Bạch, Sorius một cái chớp động, đuổi kịp ngược lại lui ra Gray. Căn bản không cho Gray phản quá mức đến cơ hội, tăng vọt một đoạn hồng sắc cự kiếm chém xuống một kiếm. Sương mù màu đen phun trào, Gray trong tay vỡ vụn màu đen cự kiếm khôi phục, cũng không có tránh lui. Một kiếm nghênh đón tiếp lấy, oanh, một tiếng vang thật lớn, chiến đài bên ngoài không ít tuổi trẻ một đời trong đầu vù vù. đầu mê man, kém chút bị chiến đấu truyền lại ra tiếng vang chấn choáng. Ngay cả chiến đấu dư ba đều mạnh như vậy. Sorius điện hạ thực sự quá mạnh. Hả? Làm dư ba biến mất. Nhìn thấy chiến đài bên trong về sau, Tam Quốc người trẻ tuổi đều là nghi hoặc. Sorius chiến lực toàn bộ triển khai, chém ra kiếm thứ hai, thế mà không có thể làm cho Gray bị thương, cũng không thể đem Gray chảm lui. Thế lực ngang nhau, đây là thế lực ngang nhau một lần giao phong. Bọn họ cẩn thận xem tra phát hiện, lúc này Gray trong tay màu đen cự kiếm thế mà cũng giống Sorius đồng dạng. Bỗng nhiên trở nên thô lớn lên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Gruffergus chiến lực thế mà còn có thể tăng lên. Dưới đài, tam đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi đều là hơi lộ ra kinh ngạc. Nguyên bản lấy suy đoán của bọn hắn, chiến lực tăng lên qua đi Sorius về mặt sức chiến đấu hẳn là muốn mạnh hơn Gray một chút. Gruff cùng nói giao thủ hẳn là sẽ ăn được một chút thua thiệt, nhưng hiện tại xem ra Gruff chiến lực không kém chút nào Sorius. Đến lúc này, liền Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi cũng không khỏi nghi ngờ. Gray chiến lực thế mà cũng có thể tăng lên. Kết thúc. Không, còn sớm đây. Gray cười lạnh, ngăn lại Sorius công kích. Màu đen cự kiếm một kiếm đâm thẳng Sorius mà đi. Ba hỗn hợp năng lực vốn là cực đoan cường đại năng lực. Cho dù là vượt qua hai cấp bậc mà chiến, cũng có thể phát huy ra hoang cấp đặc thù cấp độ chiến lực. Mà Gray cảnh giới đã đạt đến man cấp cấp độ thứ nhất cực hạn. Cách đột phá đến man cấp cấp độ thứ hai đã không xa. Càng là tăng cường ba hỗn hợp năng lực uy lực. Dù sao năng lực là sẽ theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên. So đấu huyết thú năng lực uy lực, hắn tuyệt đối sẽ không yếu tại Sorius. Lốp bốp. Sorius lui ra phía sau mấy bước, né tránh Gray đâm tới màu đen cự kiếm. Sau đó hắn hồng sắc cự kiếm lăng không một chạm, lập tức một đạo cự đại màu đỏ lôi điện tấn công mà ra, nhào về phía Gray. Trong không khí tràn đầy cuồng bạo khí tức, màu đỏ lôi điện sôi trào mãnh liệt, phảng phất muốn đem thế gian vạn vật tất cả đều hủy diệt. Gray đâm ra màu đen cự kiếm đột nhiên trái rời, thân kiếm khổng lồ tự trái phía bên phải, một kiếm chém qua, răng rác, màu đỏ lôi điện lập tức bị chém vỡ, bị mẫn diệt. Sau đó hắn không ngừng, lại một kiếm tự phải phía bên trái, một đạo sương mù màu đen trường hà theo màu đen cự kiếm trào lên mà ra, lăn lộn, hướng phía trước tập kích mà đi. Nghênh đón hắn là một thanh từ trên xuống dưới hồng sắc cự kiếm, sương mù màu đen trường hà lập tức bị xoắn nát, hoàn toàn biến mất, chiến đấu dư ba bốn phía bắn tung tóe, chiến đài bên ngoài màu xanh bình chướng đang run lên bần bật. Oanh, oanh, oanh, uy lực tăng lên một đoạn hai người giao thủ lần nữa. Màu đỏ lôi điện, sương mù màu đen, uyển như mưa to gió lớn. Tại chiến đài bên trong tứ ngược, chiến đài phảng phất tùy thời giải thể, bạo tán ra, thật mạnh uy lực. Chiến đài bên ngoài, Tam Quốc thế hệ trẻ tuổi chỉ là nhìn đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đừng bảo là hai người tấn công chính diện, chỉ sợ sẽ là hai người chiến đấu dư ba, đều rất có thể sẽ muốn rơi mạng của bọn hắn, mặc dù là bằng vào ma lực vũ khí. Nhưng có thể cùng Sorius điện hạ chiến đấu đến loại trình độ này cũng thực lợi hại. Mấy vị hoàng huyết chiến sĩ đều là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên. Cũng chỉ có bảo thạch vương nữ Glenway Austin cùng Francis còn có thể thong dong. Nhưng dù vậy cũng là con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm. Đây là một trận có thể làm cho hai người bọn họ coi trọng chiến đấu. Hừ, giao thủ hơn trăm lần vẫn như cũ chưa thể đủ đem Gray bắt lại. Sorius ánh mắt vẻ mặt trở nên lạnh, sau đó liền gặp sau lưng của hắn một đôi màu ửng đỏ cánh mở rộng ra, cả người hắn bay lên. Thật lâu chưa thể đủ đem Gray bắt lại,